Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, khiếp sợ thế nhân. Cho dù cách xa nhau trăm dặm, Diệp Chân đều có thể cảm nhận được mặt đất đang run rẩy. Chống ra tay phải bắt lấy bên cạnh ván lướt sóng, hướng trên trời quăng ra, Diệp Chân cái này khí lực. Cho dù chẳng qua là nhẹ nhàng quăng ra, ván lướt sóng liền biến mất cái vô ảnh vô tung, ước chừng 100 cây số. Ở tất cả mọi người cùng trong biển chiến hạm hàng không mẫu hạm đều mở đủ lập tức lực hướng Diệp Chân nơi này bao vây mà đến thời điểm, rét gần 1 vạn người bộ đội chậm đi thôn thôn phía trước tiến vào. Không cần phải để ý đến bọn họ. Các loại diệt En Diablo này. Đạt được cái kia lực lượng thần bí, người thứ nhất liền diệt bọn hắn. Baker cao tầng nói, Z trong trận doanh, vậy ma đầu thật là người Hoa à? Mỗ tiểu binh hiếu kỳ nói, hỏi cái gì hỏi, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta nhận được ra lệnh là đánh sai lệch thương. Sau 1 tiếng, Diệp Chân, tại sao, ngươi cũng là loài người, tại sao muốn làm như vậy? Optimus Prime cùng Autobot khác đến nơi trước tiên, hơi lung lay trong chén rượu ngon. Diệp Chân một bên thưởng thức, vừa nói, muốn làm liền làm đi. Ước chừng thời gian 1 năm mới kịp phản ứng. Autobot, các ngươi không một mình thể là sát. Đầu quả nhiên cũng là sát, ngẫu đúng. Suýt nữa quên mất Autobot các ngươi. Hoặc là nói Cybertron người. Suy nghĩ chuyện dùng không phải đầu. Mà số liệu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đối với một mặt cừu hận Sam cùng bị Sam lôi kéo tay Mikaya, Diệp Chân không thèm để ý. Ngày này sang năm, hai người này mộ phần cỏ đoán chừng đều cao 2 mét đi. Về phần Mikaya phản bội, thậm chí nói phản bội đều có chút quá mức, một trận kim tiền giao dịch thôi, huống hồ vẫn là sắp người đã chết. Về phần Sam cừu hận Diệp Chân, lại là bởi vì Diệp Chân đã từng đem lực lượng của Ospark ở cửa nhà hắn thả ra. Đó cũng không phải Diệp Chân cố ý, chẳng qua là đúng dịp, ngay cả Diệp Chân cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Ông, trong tay Optimus Prime Plasma hỏa pháo nhắm ngay phơi nắng Diệp Chân, nói với giọng tức giận. Còn không mau mặc vào ngươi xương vỏ ngoài bọc thép. Diệp Chân liền giống không có nghe tới, thậm chí không có thấy trên mặt biển nhẹ nhàng đầy chiến hạm. Xung quanh lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối binh lính. Cùng, vô số họng pháo cùng họng súng, cùng hắn phí hết lời gì. Sam sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp giành lấy 1 tên binh lính trong tay cực mạnh. Nhắm ngay Diệp Chân thuận lợi bóp lấy cò súng, hỏa tuyến bắn nhanh, súng máy cường đại sức giật Sam cái này yếu gà căn bản cầm giữ không được. Đạn cũng không biết trôi dạt đến nơi đó, nhưng tất cả đạn, toàn bộ đều ở khoảng cách Diệp Chân 10 mét vị trí lơ lửng. Một màn này nhìn Baker đại binh trợn mắt hốc mồm, vậy mà nóng lòng như vậy lấy muốn chết, Diệp Chân khẽ thở dài 1 tiếng. Sau đó đem trong chén vật uống 1 hơi cạn sạch, sau đó thuận lợi bóng người biến mất trong nháy mắt. Diệp Chân cũng không phải cản trở đạn, mà sử dụng pháp thuật đem đạn phong ấn. Cho nên, chờ đợi Diệp Chân biến mất sau, đạn trong nháy mắt thuận lợi đem một đầu khác Baker đại binh bắn tới 1 mảnh. Thấy được mình gây họa, Sam trong nháy mắt sửng sốt ở chỗ cũ. Treo lên xung quanh Baker đại binh ánh mắt ăn người. Sam yếu ớt nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, đều là lá. Đúng, đều là bởi vì lá, là hắn không ngăn được đạn. Lần giải thích này, coi như là Baker đại binh cũng hận không thể đem nó đè xuống đất ma sát 1 phen. Vậy En Diablo ở phía trên, chợt, không biết người nào hét lớn 1 tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, giữa Diệp Chân đã mặc vào 1 thân Z cổ trang, loại đó mờ mịt dục tiên, hình như phải ngồi gió đi cảm giác. là bất kỳ người hiện đại đều không thể biểu hiện. Rét cái nào đó trong phòng nhỏ, một đám người nhìn chằm chằm một cái màn hình. Phía trên thực tế lấy chiến trường hình ảnh, bộ đội còn bao lâu đạt tới chiến trường? Nhanh nhất nửa giờ, khiến bọn họ dùng nửa giờ đã chạy tới, cái này. Tốt, a, Autobot, tiến công, Optimus Prime gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, hỏa lực oanh minh, lỗ tai ông vang lên. Vô số đạn kéo ra khỏi hỏa tuyến, đạn pháo bay vụt quỹ đạo, đạo đạn phun ra hỏa diễm. Đánh, kéo dài đến một phút đồng hồ bão hòa hỏa lực đả kích. Chợt đình chỉ, bởi vì, ở hỏa lực oanh kích dưới, một tôn cao tới gần ngàn mét người khổng lồ xuất hiện ở. Đơn thuần buôn bán bên ngoài mà nói, cùng Optimus Prime các loại người máy đơn giản có cùng nguồn gốc, nhưng lại so với bọn hắn lớn gấp mấy trăm lần. Ospark. Từ đại vũ trên người cảm giác được một loại nào đó khí tức. Optimus Prime trong nháy mắt mất tiếng. Vì cái gì? Optimus Prime không thể nào hiểu được. Cybertron người sáng tạo, Ospark vì sao lại biến thành như vậy? Bức tranh này không biết sao hay sao địa. Bỗng nhiên truyền khắp toàn thế giới. Biến thành trực tiếp, 10 vạn liên quân trong nháy mắt lâm vào yên lặng ở trong. Ngay cả một mực theo người điên giống như Megatron đều choáng váng ngay tại chỗ. Cái này biến thành người máy Ospark. Vẫn là Ospark, còn có thể lấy ra cứu được Cybertron. Cảm nhận được không tên dẫn dắt chi lực ra thân, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đại vũ, động thủ đi, khống chế sức mạnh, không nên đem địa cầu đập nát. Về phần những tôm cá này, chính ngươi nhìn làm đi. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Tuân mệnh chủ nhân, đại vũ dứt tiếng, chói mắt ánh sáng vàng hai mắt chợt biến thành màu đỏ thắm. Chủ nhân, Megatron ngu ngơ một lát, sau đó một đôi mắt điện tử rất có lấp lóe, Decepticon đánh ra, mặc dù tạm thời cùng nhân loại đạt thành hiệp nghị, nhưng ở trong mắt Megatron, nhân loại cùng côn trùng không có gì khác nhau. Một cái côn trùng đem bọn họ Cybertron vô thượng thần vật biến thành nô bộc. Đây là một loại sỉ nhục. Chẳng qua sâu hơn tầng, trong lòng Megatron nhưng lại có sự cẩn thận của mình nghĩ. Nếu như có thể đoạt lại trước mắt Ospark này quyền khống chế, như vậy xưng bá thế giới cũng căn bản cũng không phải là mộng. Trong tay Megatron đạn năng lượng phảng phất xuất phát chốt mở. Hay là trước mắt người khổng lồ cho tất cả mọi người áp lực. Trong chốc lát, cũng là bật hết hỏa lực. Biển, lục, trống không đếm khói lửa đem người khổng lồ bao phủ. Nhưng đại vũ lại đứng yên bất động. Có vibranium thân thể hắn. Như thế nào lại đem chút ít này yếu đi đả kích nhìn ở trong mắt. Vừa vặn ngược lại. Những công kích này, mặc kệ là năng lượng của Transformer công kích, vẫn là thường quy bộ đội động năng công kích, đều chỉ là cho đại vũ bổ sung năng lượng mà thôi. Mặc dù chút này năng lượng ở đại vũ xem ra cùng chân muỗi cũng không có khác nhau chút nào. Cho nên, đại vũ thuận lợi đem những công kích này trong nháy mắt hấp thu. Sau đó tăng thêm cải tạo, từ chỗ nào tới thuận lợi lại về tới cầm đi đâu. Trải qua đại vũ tính toán, những viên đạn này cùng năng lượng pháo, tinh chuẩn lại lấy không thể trốn lánh góc độ, trong nháy mắt bắn ngược trở về, rơi vào trước kia chủ nhân của bọn chúng trên người. Đại vũ, chúng ta lập tức muốn đi, Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu. Mắt nhìn thương khung, trước kia cảnh giới thấp thời điểm còn không thể cảm giác. Hiện tại, trong cõi u minh, Diệp Chân cảm giác được, quen thuộc nào đó lực lượng lập tức muốn giáng lâm. Đại vũ tâm lĩnh thần hội, biết đến chủ nhân bởi vì nguyên nhân nào đó không thể động thủ. Cho nên hắn lúc này muốn đại lao. Ông, một tiếng khẽ run, đại vũ thân thể cực tốc biến đổi. Hít thở công phu, vậy mà biến thành một cái bao trùm tới gần vạn mét vuông lớn nhỏ hình tròn phi thuyền. Mà phi thuyền phía dưới cùng, sừng nhọn vị trí, một xanh thảm ánh sáng vụt sáng một chút. Autobot, rút lui. Trong nháy mắt, công phu Optimus Prime liền từ cái này lao trong lam quang tính toán đến phá trần. Năng lượng, không có bất kỳ cái gì có thừa. Không cần Optimus Prime nhiều lời. Tất cả Autobot biến hình cực nhanh rút lui. Trong đó nhất là dứt khoát chính là Megatron. Nhảy lên một cái, biến thành một chiếc chiến cơ chạy trốn. Thân là Cybertron người. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được cái này một trong lam quang ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Ông, kèm theo một tiếng vang nhỏ, treo lên vô số hỏa lực tuyên tiết, mảnh như cánh tay màu xanh thảm cột sáng thẳng đứng bắn về phía Hawaii mặt biển. Đánh, đại địa trong nháy mắt run rẩy, tất cả vệ tinh vào giờ khắc này tất cả đều biến thành mù loà. Một cái màu xanh thảm bán cầu hình dáng móc ngược tại mặt đất hủy diệt năng lượng trong nháy mắt. Bạo khởi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, thuận lợi đem mấy vạn đại binh bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, thuận lợi làm lớn ra hơn 10 dặm phạm vi. Sam cùng Mikaya, Optimus Prime cùng Megatron, ở phạm vi này bên trong. Hết thảy tất cả toàn bộ bị bao phủ. Hết thảy, chỉ cần thân ở cái này bạo ngược năng lượng trong phạm vi. Mặc kệ là xe tăng, máy bay, vẫn là Optimus Prime cùng Megatron, toàn bộ đều biến thành bụi tiêu tán. Lại sau đó, cái này năng lượng tiếp theo một cái chớp mắt muốn đem Z bộ đội bao phủ ở bên trong. Bỗng nhiên đình chỉ khuếch trương. Nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam, nhất hai mặt đại binh trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chẳng qua ngay sau đó, màn sáng lấy so lúc đến còn nhanh tốc độ co rút lại. Vậy mà lại về tới đại vũ trong cơ thể. Khi Z Thanh tỉnh mình chạy chậm thời điểm, Diệp Chân nhìn về phía trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tử Lôi Lộn Thương Khung nhịn không được cười khổ một tiếng. Còn tưởng rằng không phải Diệp Mỗ thủ ý, cũng không Diệp Mỗ gây nên, này thiên đạo thuận lợi sẽ không ra sao. Nhìn tới, thiên đạo cũng không phải dễ gạt như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.